อนิจจังวาทาสังขาราอุปาทาวายะธรรมมิโนอุปาชิตวานิโรจะติเตสังวุปัสสโมสุโขอนิจจาวะตะสังขาราอุปามิโนอุปาชิตวานิโรจันติเตสังวุปัสสโมสุโขอนิจจาวะตะสังขาราอุปาทาวายะธรรมมิโนปัจิตวานิโรจันติเตสังวุสัมโมสุโคตั้งต่ำให้นกามะธัมโมนกามะธัมโมนิกามะสะธัมโมนะจาเอกกุลาสะธัมโมสะบาสะโลกะสะสะเดวะกะสะเอเสวะธัมโมยะดิดังนากามะธัมโมนิกามะสะธัมโมนะจาปิยังเอกกุลาสะธัมโมสัพพะสะโลสะสะเดวะกะสะเอเสวะธัมโมยะดิดังจะดุขคาตานากานิกามะสะธัมโมนะจาปิยังเอกกุลาสะธัมโมสัพพัสสะโลกัสสะสะเดวะกัสสะเอเสวะธัมโมยะดิดังอนัตตาตาดอกลายลังเนื้ออนิจจังวาทาสังขาราอุปาทาวายะธัมมะมิโนอุปาจิตวานิโรจันติเตสะวุปัสสโมสุโขธัมโมนิกามะสะธัมโมนะจาปิยัง เอกก ุ ลาส ะ ธ ั มโม สัพพัสสะโลกัสสะสะเดวะกัสสะเอเสวะธัมโมยะดิดังอนิจจตานากามะธัมโมนิกามะสะ ธ ั มโม นะจาปิยังเอกกุลาสะธัมโมสัพพัสสะโลกัสสะสะเดวะกัสสะเอเสวะธัมโมยะดิดังจะดุขคาตานากาโมนิกามะสะธัมโมนะจาปิยังเอกกุลาสะธัมโมสัพพัสสะโลกัส sa sa đê va ca ca sa e se va tham mô a na ta tam. À, mọi người cố gắng về thuộc lòng đi, chúng ta còn đi nhiều đàm tang, lên tùng cho nó khí thế một tí sẽ tạo ra một cái sự la lầm. Là lầm là vì chỉ có mình mới đem tới cái kinh tùng Bali hả? Còn đa phần ở Huế thì người ta sẽ cung thỉnh các quý thầy bên Đại Thừa Bắc Tông sang để họ làm lễ, nó mang truyền thống rồi. Chúng ta tiếp tục bài học của mình ở trang số 23. Chúng ta học xong 10 loại phiền não, phải không? 10 loại phiền não gồm có tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến, hôn trầm, phỏng tâm, vô tàm, vô quý. 10 loại phiền não này nó gây não phiền cho chúng ta từ khi nào? Hả? Ai biết gây phiền não cho chúng ta từ khi nào? Gây não phiền cho chúng ta từ vô thủy đến vô chung không? Hữu chung ấy, đến A La Hán thánh đạo. A La Hán đạo là cắt cái bục đứt hết 10 giây, 10 phiền não, 10 trói buộc, 4 lậu hoặc thế. Cả chúng ta học qua là gì? Lậu hoặc, kết dính, rồi chỉ nữa trầm luân là lậu hoặc, kết dính đến gì? Xoáy lưu, rồi đến gì nữa? Gánh tha là gì? Trói buộc, rồi gì nữa? Trói cột, rồi anusaya là gì? Tùy miên. Niwarana là gì? Triền cái. Tùy miên. Đến sanyochana là thằng thúc hay là kiết sư. Và cuối cùng phiền não. Đấy là những cái pháp tương ưng kết hợp với bậc thiền. Bậc thiền phiền não có 3 hàng như chúng ta đã học. Phiền não hàng thô là nó biểu hiện qua bên ngoài. Bên ngoài là đâu? Thân và khẩu. Khi chúng ta nổi sân lên, chúng ta chửi bới là khẩu. Nó biểu hiện qua khẩu môn hay là khẩu nghiệp, tạo nên khẩu nghiệp. Khi chúng ta đánh đập, làm cái gì đó, hành động gì đó mà bất thiện thì là biểu hiện qua thân, bằng tay, bằng chân. Sân thì biểu hiện qua tay chân dễ dàng, phải không? Đánh đập tòi đá đạp rồi gì đó. Còn tham thì biểu hiện qua tay chân thì nào? Kẹo về mình, phải không? Ví dụ như là trộm cắp, lấy của không cho thì có phải đem về mình không? Hay là đẩy đi? Đẩy đi. Vậy người ta cho đồ mình mà mình không lấy, mình đẩy ra là có phải sân không? Có phải sân không? Khi mà mình lấy. Bạn này nói có. Không lấy có. Có mấy lý do? Lý do thứ nhất là vì không thích đồ, và không thích. Có sân chưa? Có rồi. Tức là không vừa lòng với cái đồ vật đó. Thứ hai, không vừa lòng với người chủ cho. Xin minh nhau. Bây giờ họ tới họ lâm thân hay là họ cho một cách bổ thí, một cách là khinh rẻ, thì chúng ta không lấy là sân. Không lấy là sân. Còn cách gì nữa không? Hả? sơ mà không dám lấy, đó cũng là sân, sơ là sân. Hoặc là ngạn ngầm cái người cho, không dám lấy, cùng sân. Vì cái loài này cho rồi thì thế nào? À, một là đòi hỏi trao đổi, hai là kể công kể tràng. Loài này lấy sẽ dây dưa phiền nào về sau, cho nên không nhận. Không nhận còn hơn, phải không? Ăn ít ít non được chứ ăn nhiều cả nó ách ruột. Ách ruột á, mà tiêu không được. Đó, đó là phiền não hàng thô biểu hiện qua thân và khẩu. Còn phiền não thứ hai là hàng trung pariyuttha na kilesa, là phiền não bậc trung này nó chỉ nổi trong tâm, chưa biểu hiện ra thân và khẩu, chưa biểu hiện ra bên ngoài. Dù nổi sân, cùng nổi sân, nhưng mà người này giỏi em nhèm, đè nén, không biểu hiện. Bên ngoài thì thân thật nói cười à, đó. Nhưng trong ruột vẫn sân. Tức là ở trong tâm thôi. Một người bực mình trong tâm, nhưng mà tay chân thì cũng cử động, nhưng mà ánh mắt ấy, môi miệng đã hoạt động. Chẳng hạn như mắt nhìn người ta bằng nửa con mắt, hoặc là mắt liếc, mắt hái, mắt nguyết, miệng cũng vậy, thì cái này là phiền não hàng trung, phải không? Vẫn là hàng thô nhá, vì biểu hiện quá quá mắt. Quá mắt là nói thuật ngữ, ngôn ngữ nói là mắt, nhưng sự thật là thân, đúng không? Thân mắt mà nhàn nhàn cắn thôi, là chỉ một cái điểm nhỏ ở trong con người, và nó rất là trong đó là tình sắc, nhàn tình sắc. Cái đó ta không thấy, ta nhìn được. Còn cái mắt bên ngoài á, lòng đen, lòng trắng, mỹ mắt, mỹ trong, mỹ ngoài gì cũng là thân. Vì sao đó thuộc về thân, mà không thuộc về nhàn, mà nó thuộc về thân? Vì quý vị cứ việc lấy ớt, lấy chanh nặng vào đi, là gì? Ai thuộc Bali? Dukkha sahagatang kaya vinyanang, thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ. Có phải nặng chánh vô khổ không? Bỏ ớt vô khổ không? Thọ đó là thọ gì? Thọ khổ. Tức là nó cay, nó xót. Cho nên mình mới biết đó là thuộc về thân, không phải thuộc về nhàn. Nhàn nhị tỳ thiệt, bốn cái đó với thân nó độc lập nhau. À, ăn ớt bị cay là thân thức tâm đồng sinh với thọ khổ. Còn lời, còn cái thiệt cắn ấy, thiệt cắn nó chỉ nếm vị thôi, nó biết vị trần, phải không? Biết vị trần chứ không biết khổ hay là lạc. Cho nên trời nóng uống ly nước đá mát sướng, sướng mình gọi là sướng cái miệng, đã cái miệng lá thân sướng, còn lưỡi cũng có sướng đâu. Chửi hò cho sướng miệng, nghiệp gì? Nghiệp khẩu. Chửi hò sướng mình là nghiệp khẩu. Thân còn nghiệp không? Không. Ý còn nghiệp không? Có. Không có ý làm sao chửi? Tôi xin lỗi, tôi vô tình tôi chửi anh thôi, tôi chửi chị thôi. Có. Không có chuyện vô tình đó. À, không có chuyện vô tình đó. Cho nên phiền não nó có đến hai loại, là hàng trung và hàng thô. Còn cái loại vi tế là nó có mà không biểu hiện gì cả. Vì sao nó không biểu hiện? Vì đối tượng không tới khiêu khích nó. Bao giờ đối tượng tới khiêu khích nó thì nó sẽ biểu hiện qua hàng trung và hàng thô. Càng nặng nề thì hàng thô, nhẹ hơn tí thì hàng trung. Còn bình thường thì nó ngủ ngầm. Ngủ ngầm có nghĩa là không phải chờ sẵn đâu. Nó không chờ sẵn. Khi tâm chúng ta đại thiền, chúng ta làm việc tốt thì không có phiền nào nào chờ sẵn. Mà nếu có phiền nào chờ sẵn là người đó sai. Sai cái gì? Sai quy luật mà Đức Phật đã phát hiện. Quy luật về tâm. Tâm chỉ khởi lên một lần, tâm sợ chỉ khởi một lần trong một thời điểm với một đối tượng. Thì phiền nào thuộc về tâm sợ kết hợp trong tâm. Nhưng khi ngủ ngầm nó không là cái gì cả. Nhưng bảo rằng nó không có thì không phải. Bởi người đó đang còn phiền nào. Còn ai mà không có? Thành A-la-hán mới tuyệt diệt phiền nào. Không có thật sự luôn, tìm ra. Còn chúng ta nó chưa nổi thôi. Mà bảo rằng nó nằm dưới đáy cũng không đúng. Chưa nổi ở đây không có nghĩa là nó nằm dưới đáy, nó chờ nó nổi lên. Không phải. Nhưng nó chưa có điều kiện nhân duyên để nó nổi. Mọi người nên hiểu chỗ này. Vì cái chỗ này mà hiểu sai á, là rất nguy hiểm, là đưa đến tà kiến. Mà quý vị biết rằng cái nghiệp tà kiến rất rất là nặng. Nghiệp sát sanh nặng không bằng tà kiến. Vì sao? Vì sát sanh thì mình trả hết nợ, đọa địa ngục rồi tái sinh lên làm con vật hay con người rồi gì gì đó, trả hết những cái nợ sạc đó, đủ thời lượng, đủ công nợ thì hết. Nhưng mà tà kiến thì nó rơi vào những cái rất là địa ngục, rất là khổ sở rồi cũng nói rồi. Mà bao giờ mình phải thay đổi đầu óc á, thay đổi đầu óc và thay đổi thói quen cả nào dễ hơn? Cả nào dễ hơn? Thói quen gì? Còn định kiến trong đầu, định kiến trong đầu là một cái rất khó thay đổi, cực kỳ khó thay đổi. Cho nên quý vị đừng có mong cầu rằng tự nhiên vậy rồi. Người ta là khác tôn giáo với mình, rồi mình làm sao cố gắng giảng dạy cho họ để họ bỏ cái đạo, cái tôn giáo họ để theo đạo mình. Khó lắm, hiếm lắm, xưa nay hiếm, trừ khi bản thân họ đầy đủ căn duyên. Đến đời này do họ tạo cái nghiệp gì đó, họ sinh ra trong một gia đình khác tôn giáo, khác đạo, tà kiến cực đoan, nhưng mà lớn lên đủ nhân duyên họ lại quay với chánh kiến. Chẳng hạn như ngài thiền sư Chotika ở bên Miến đang còn sống thì ngài hay qua Việt Nam giảng thiền, dạy thiền. Ngài này gốc gác gia đình là cha mẹ là Hồi giáo ở Myanmar, lớn lên là đi học trường Thiên Chúa giáo, tức là các trường tư thục của Thiên Chúa giáo, giống như Việt Nam Huế mà trước 75 có trường Thiên Hữu, là trường do các cha tổ chức, hiệu trưởng là một vị linh mục chẳng hạn như vậy, hoặc là trường Bồ Đề, hiệu trưởng là các thầy Phật giáo chẳng hạn. Thì từ nhỏ đến lớn đến thanh niên là chịu ảnh hưởng của hai tôn giáo, nhưng mà cái phước đức rồi cái nhân duyên may mắn từ thân vận động, ngài là chuyển trở thành một nhà sư nổi danh, là một thiền sư nổi danh theo và ngài học. Ngài cũng tốt nghiệp rất nhiều bằng cấp ngoài đời của Thiên Chúa, của là xã hội, chẳng phải là nhỏ đâu. Cho nên cái nghiệp cả ta kiện nặng lắm. Và ta kiện hàng ngày chúng ta gặp mà chúng ta không để ý, không biết, nhiều lắm. Cho những cái nghiệp mà tạo gió sạc sanh trộm cắp thấy rất rõ, phải không? Thấy rất rõ, thấy con mùi đầu đánh cái bóp là sạc sinh rồi, phải không? Rất rõ. Trộm cắp thấy rất rõ, còn ta kiến mình biết. Tất cả ai ngồi đây đều có sakkaya ditthi là gì? Thân kiến, có tôi, có ta, ha. Mang cái mặt gì, kỳ sư, bác sĩ, giáo sư, tiến sĩ đều có trong mình cả. Cái này khi nào có cho đến đắc quả thánh thì nhất mới loại bỏ được. Bây giờ quý vị học xong đi về nhà, tại sao không đi về nhà người khác lại về nhà ấy? Nhà của tôi, nhà mình. Vì sao vậy? Nó dính nó máu thịt rồi. Cái ngã này khi nào có hết, khi nào không có cái ta kiện đó. Thì phiền lão có nhiều như vậy, chia thành ba loại như vậy, nhưng mà tỉnh chi tiết có đến 1500. Cái bộ môn này là bộ môn đếm ra số. Sư Đức Hiền sắp dịch xong rồi, sắp in cuốn từ điển pháp số, cuốn rất là hay, của một ngài ở bên Thái. Hồi sư mới qua Thái, mới bập bẹ là mua hai cuốn của ngài, một cuốn từ điển pháp số và một cuốn từ điển pháp từ các cái từ vựng về pháp của ngài. Cuốn đó thì chưa ai dịch được, còn cuốn pháp số thì có tiếng Anh cho nên sư Đức Hiền dịch được, sắp in rồi, đang in. Thì trong đó tính ra cả con số hết. Chúng ta học là có số và đếm được 1500 loại phiền não chi tiết. 10 loại ở trên mà tỉnh ra được 1500 là do như thế này: nhân theo pháp tánh. Pháp tánh là gì? Là thực tánh pháp, tức là pháp thật á, chứ không phải pháp giả, có tính chất, có bản chất riêng của nó. Là đối tượng của phiền não có 75 loại. Gì? Chỉ tạ tâm một loại. Tâm có trên bàn chúng ta thấy có 89 hoặc 121 tâm, nhưng mà tất cả đều có một tính chất chung. Đấy. Là gì? Tâm có tính gì? Tính chất gì? Tâm nhận biệt đối tượng. Tâm nào biệt đối tượng? Vô tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm đại thiện cũng biết đối tượng, nhân đối tượng và biết đó đối tượng. Thì đối tượng của tâm thiện là gì? Rất nhiều. Chúng ta nói căn bản có 6 cái: sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Phải chưa? Mắt thấy sắc, rồi sinh ra cái gì? Sinh thiền tâm. Ví dụ mình thấy ông sư đi bác, mình sinh thiền tâm gì? Thiền tâm đó là bố thí cúng dường, phải không? Tức là còn hành động là đặt bát, mua đồ, làm đồ, đặt bát. Nhưng mà pháp là tâm thiền gì? Bố thí cúng dường. 10 nhân tạo phước thì bố thí cúng dường là nhân đầu tiên. Tai nghe âm thanh, nội tâm bất thiện, bất thiện có tham sân si. Nội tâm tham là sao? Vì thích nghe âm thanh đó, phải chưa? Nghe bài nhạc trình 10 người thì hết 9 người thích, phải không? Chẳng hạn như vậy, một bài nhạc Phạm Duy nhiều người thích. Nhưng có những bài nhạc có khi chúng ta không thích, hả? Nhạc nhảy loạn xì sờ ngầu, disco rồi gì đó, mà cho các ông các mẹ nghe, các người già nghe thì bảo con cháu mau tắt, tắt giùm cho ông cái, tắt giùm cho bà cái, đúng không? Cái ngán nữa, nó loạn nào để tâm sân nổi lên. Đứng tường da rồi hết sân, già trẻ gì tham sân si vật này. Thứ hai là chê tạc si cả, tâm sở có 52 thực tánh pháp riêng của nó. Vì có tất cả 52 tâm sở, cho nên 52 tâm sở này không giống nhau. Mỗi tâm sở làm một việc. Ví dụ tưởng tâm sở làm việc gì? Sân nhà, ghi nhớ. Tín tâm sở làm việc gì? Tạo đức tin, có đức tin nơi chánh pháp. Nha. Đó. Tuệ tâm sở làm việc gì? Khi thấy đối tượng sẽ phân tích đối tượng theo trí tuệ, không? Cái điều này nên hay không nên? Nên làm hay nên làm? Sao nữa? Phù hợp hay không phù hợp? Rất nhiều cái chúng ta phải có trí tuệ. Khởi sinh tuệ tâm sở khi bắt gặp đối tượng. Không phải khi nào có tuệ phá. Cho nên 52 tâm sở này có khi xuất hiện, khi không xuất hiện. Nhưng tính tổng quát là 52 tâm sở xuất hiện. Xúc tâm sở phát xa làm cái việc gì? Tiếp xúc giữa tâm và đối tượng. Tâm và đối tượng còn như thế này gọi là tiếp xúc á? Tiếp xúc không? Có tiếp xúc không? Có. Cái gì tiếp xúc với cái gì? Về mặt vật lý là sắc này tiếp xúc với sắc này. Nhưng mà ở đấy là tâm sở, chẳng phải nói chuyện sắc. Vậy xúc tâm sở là làm nhiệm vụ tiếp xúc giữa cái gì? Cái đối tượng với cái căn. Căn là gì? Đấy là thân căn. Thân căn. Rồi xúc nó sinh ra do hai cái tiếp xúc này. Cái mà có tiếp xúc đó gọi là xúc tâm sở. Cái làm nhiệm vụ tiếp xúc là xúc tâm sở phát xạ. Cho nên 52 tâm sở nó có 52 việc. Và sắc pháp thì có tất cả là 28 sắc pháp. Trong đó 18 sắc thật Nibbana Rupa, tính từ đất nước lửa gió cho đến là sắc cuối là gì? Chân không ha? Tức khoảng không giữa các cái sắc khối là 18. 18 sắc này cũng giống nhau. 18 sắc này có đặc tính riêng. Mọi người nhìn lên bảng 18 sắc này. Ví dụ như Bà Tha Quy là đất, có tính gì? Cứng hoặc mềm. Đó. Ví dụ mình đụng vào cục sắt thì nó cứng, đụng vào bông gòn thì nó mềm. Apo là nước, nước thì có tính gì? Chảy hoặc kết dính. Cái vật chất nào mà nước nhiều thì nó chảy được. Tính nước hay chất nước ở trong cái chất đó. Chẳng hạn như thủy ngân có chảy được á, mặc dù nó là kim loại nhá. Hoặc sắt nung nóng lên thì tính nước nó tăng lên, chất nước nó tăng lên thì nó sắt nung nóng nó vẫn chảy. Còn khi để nguội thì nó kết, nó dính nhau thành từng khối. Phải không? Cái bàn này ra được cái khối là do có nước ở trong. Do có nước ở trong, cái ghế, cái bàn, bất cứ cái gì đều có tính chất nước ở trong, cho nên là dính. Đấy. Thì mỗi cái này đều khác nhau hết. Cái cuối cùng là ra là vật thực, là 18 cái sắc này sắc thật. Còn 10 sắc dưới này là tức là từ sắc chân không cho đến 4 sắc trạng thái. Thế nó là cái gì? Sắc không phải sắc thật, sắc phi thật. Nó chỉ là trạng thái của các sắc thật. Dù các sắc thật này nó biểu hiện thì giữa các sắc này có cái khoảng không. Rồi các sắc đây là có gì? Tính mềm mại, tính nhẹ nhàng ấy. tịnh là uyển chuyển, là của cả cái khối sắc. Cho nên ở đây người ta không đếm. Tuy nhiên 18 cái sắc này đều có 4 cái tịnh này: sinh, trụ, sinh, tiến, lão và diệt. Tức là nó phải sinh ra, sắc pháp nào cũng có sinh ra, và rồi đến gì nữa? Có diễn tiến, tức là nó tiến triển, nó tồn tại đó. Và thứ ba là gì? Sarata, là lão, nó già đi, nó suy hoại, suy. Và anicca là hoại diệt. Bất cứ cái gì vậy, sắc pháp nào vậy, kể cả cái thân của mình này, sắc pháp nó sinh ra không? Ai về đọc về cuốn 5 sẽ biết lộ trình sắc pháp. Nó sinh ra đầu tiên chỉ có 3 khối sắc, mà sau đó là nó to, nó lớn dần lên là sắc tiến. Rồi trong quá trình đó nó có sắc lão già. Mới sinh ra là đã già chưa? Bắt đầu già rồi. Một tế bào vậy mới sinh ra bắt đầu già, và cuối cùng là diệt. Hàng ngày chúng ta chết đi cả vài chục ngàn tế bào, phải không? Cả đời ai biết phải không? Và hàng chục ngàn tế bào sinh ra. Cũng vì lý do đó, nếu chúng ta đem so cái ảnh của mình vài năm trước, vài chục năm trước, thì thấy mình già đi. Nếu quý vị không học Phật pháp thì không biết vì sao chúng ta già, phải không? Chúng ta già theo ý của trời, của Phật, của Chúa, của Allah. Mấy vị đó có quyền quyết định cho ta già hay không già không? Ai có quyền cái đó? Vì sao ta già? Vì chúng ta vác trên mình pháp hữu vi. Hữu vi thì sao? Đức Phật nói gì? Các pháp hữu vi là vô thường. Đó, cái bài đó, anicca vata sankhara. Sankhara là các pháp hữu vi, số nhiều ấy. Anicca vata sankhara là vô thường nhỉ. Nhỉ vata là nhỉ, vô thường. Một từ đềm đó, hư từ đềm. Các pháp hữu vi là vô thường, tức là nó sinh rồi nó diệt. Trong quá trình sinh diệt thì nó có cái già, cái già, và nó tồn tại, có cái trụ rồi nó già đi. Đây là quy luật. Không có việc gì phải sợ, và không có việc gì phải buồn, phải không? Vào cả cái mình đọc trong những cái truyền tích, chuyện tiền thân vân vân, thì Đức Phật kể những cái chuyện, những cái ông vua vào những cái thời quá khứ, có những ông vua Prabhadatta ở bên Ấn Độ, Trung Ấn Độ ấy, tuổi thọ 55.000 tuổi, 70.000 tuổi là bình thường, với tùy theo thời kỳ. Rồi ông có một cái ông thợ cắt tóc, thì đức vua họ chỉ theo Bà La Môn thôi, Bà La Môn giáo thôi, tức là một cái giống như ở Việt Nam cái đạo thờ ông bà vậy thôi. Nó thành một cái tín ngưỡng thuần phong mỹ tục của họ. Thì đạo thờ ông bà chúng ta thì thờ trời, thờ đất, thờ cha, thờ mẹ, vân vân. Có phải thờ trời, thờ đất không? Chúng ta có cúng giữa trời á, có cúng đất, thần hai, thần tám á, thì không phải là thờ trời, thờ đất à? Phải không? Nhưng mà chúng ta không biết, vì ai nói cho mình biết cả. Có phải thần tám, thần hai vừa rồi âm lịch là phải cùng đất không? Rồi được mời hay bị mời đi ăn cùng đất đó, cái chuyện người Huế là bình thường. Thờ trời, thờ đất, chúng ta hay cùng giữa trời hằng tháng, đêm mấy, đêm 14 và đêm 30. Không biết họ thì đặt cái bàn, mà tại sao từ nhỏ nhỏ là sư lớn lên á, là nhà có hai cái ghế dừa bằng gỗ, ghế xé, lấy hai cái đó thêm một cái khánh đặt lên trên hai ghế đó, đặt ra giữa sân. Mình là có nhiệm vụ phải đặt. Còn ông ba là ông sẽ mặc áo dài đen à, rồi là ông rồi trên đó là để cái gì, một nền chuối, một bình hoa, một cái chén nước với cái chỗ cắm nhang, phải không? Cái lư hương hay là cái ly gạo đấy, cũng như vậy đó. Có nhiều nhà thì thêm vài tờ vàng mà, có nhà thì không đấy. Cứ nhớ cứ năm là tụng 24 lần đó, nếu thành nhuần là thành 26 lần đó. Không hờn ngày nào ai tụng mà không biết tụng cái gì, vấn việc vì sao cũng muốn biết ấy, là nhiều người bảo về mua cái cuốn gia lệ à, mà thời đó cuốn đó hơi hiếm, bây giờ thì họ bán đây rồi là không biết đó. Thì thờ trời thờ đất, thờ thiên thờ địa, rồi thờ ông bà tổ tiên thì ở trong nhà đó. Có hết chứ không phải nữa. Chúng ta sống nhờ đất, ăn nhờ đất, mà năm cũng có 2 lần à. Còn trời lại cũng vào bưng đêm, cùng giữa trời nhưng lại cùng vấn đề mà à, cũng không biết hả à. Còn trở lại cái chuyện ông vua là ông mày dặn cái ông mà thợ cắt tóc, khi nào mà nhà ngươi thấy trầm có một sợi tóc bạc thì bảo à, ông sống 55.000 tuổi, ông nói tâu bề hạ ngài đã có một sợi tóc bạc, thế là ông làm gì, nhường ngôi cho con vào rừng tu. Vua vào rừng tu, họ tu đạo sĩ, họ lượm trái cây rừng họ ăn, và rất nhiều vị đắc thần thông vì họ tu miên mật, tu nghiêm túc nghiêm chỉnh có mục đích. Vì sao? Vì cái tôn giáo của Bà La Môn dạy cho họ tu như thế để thể nhập với phàm thiên, mặc dù đó là một loài ta kiến, nhưng họ không biết cho đến khi nào Đức Phật ra đời, Đức Phật dạy cho mới biết. Vậy bổn thêm bổn cái sắc trạng thái là sinh à, trụ già rồi diệt, còn lại là 75 pháp. Đây là 75 pháp thật sự hiện hữu, có thực tịnh pháp, tức là có tính chất đặc biệt riêng của nó, cái nào ra cái đó và có mặt bàn bạc trong vũ trụ này, trong cơ thể này. Các đối tượng này có ở trong thân mình và lần bên ngoài thân mình, phải không? 75 pháp này có ở trong mình đầy đủ, có ở trong người khác, động vật khác, phải chưa à, thì thêm 75 nữa là 150. 150 nhân với 10 loại phiền não là 1500, đếm được nhá. Quý vị nên nhớ lần như lần trước sư nói, chúng ta hay nghe Bắc Tông cũng có câu này, Nam Tông có này, 84.000 pháp môn. Cái chữ của nó Bali là Thammakantha, cái chữ Khantha này là uống, ngủ uống ấy, Thamma này là pháp. Như vậy không biết vì sao mà đến Việt Nam ta trở thành pháp môn, rồi thêm tiếp là thành pháp môn tu tập, tức là phương pháp tu tập á, thì không rõ. Nhưng mà gốc của nó là 84.000 hay là 84.000 tùy theo pháp uẩn. Tức là uẩn là gì? Bỏ, nhóm, cùm. Cái gì mà thân bỏ thành nhóm thành cùng thì gọi là uẩn. Chúng ta có mấy uẩn? 5 uẩn. Là gì? Sắc à, là sắc chúng ta thành bỏ thành bỏ. Cái phần body này là sắc uẩn. Thọ, đừng riêng uẩn. Thọ là gì? Là cảm giác à, là an lạc sung sướng hay là đau khổ bi đảnh thì thọ khổ đau khổ nhức rác vân vân. Đó là tiếng Việt phân ra nhiều như vậy thì nó là gom lại là thọ khổ, hoặc thọ lạc là sung sướng, rồi thọ xả năm thọ chín thọ rồi nhiều lắm, đó thuộc về thọ. Sanh nha là uẩn gì, tưởng tưởng uẩn sắc thọ tưởng, đó là sanh nha, là ghi là nhớ, ghi nhớ. Tưởng hành, hành đã nói rồi, 50 tâm sở còn lại, 52 tâm sở trừ tâm sở thọ và tâm thở. Tưởng thì còn lại 50 tâm sở thuộc về hành uẩn. Bởi vì nó khác là chỗ hành uẩn này nó tạo tác được, nó gây sự được, phải không? Thiền là tạo tác, bất thiền cũng tạo tác. Nhưng mà thọ về tưởng không tạo tác được nhá. Thọ chỉ nhận tưởng chỉ ghi thôi. Thọ chỉ nhận tưởng chỉ ghi, nhưng mà cái gì tín tấn niệm định tuệ hay là tham sân si hôn trầm thủy miên hoài nghi đều tạo tác hết. Nhưng cái này tham gia vào thì nó tạo thiện hoặc là bất thiện. Cho nên 84.000 pháp của chứ không phải pháp môn tu. Và thứ hai, như nói 1.500 phiền nào đếm được, 84.000 này đếm được. Chứ đừng nói như là hằng hà sa số, là số lượng đông như là cát của sông Hằng. Hằng hà là sông Hằng Hà, sông Hằng, sa là cát, số là cái số lượng đông, nghĩa là đếm xuể cả đợt khác. Còn 84.000 này đếm được. Ngài A Nan nói rằng trong kỳ tập Tam Tạng lần thứ nhất, Ngài nói 82.000 pháp uẩn tôi được nghe chính từ cửa miệng của Đức Thế Tôn, và 2.000 pháp uẩn tôi được nghe từ các vị sư huynh đệ, đệ tử Phật nói lại. Trong đó có những bài kinh, ví dụ bài kinh Sanghiti Sutta là trong trường bộ kính thì là của Ngài Xá Lợi Phất nói, hoặc là bài gì Tiểu Phương Quảng Chu Lá Vê Đanh Lá Sutta là do bài gì Thamma Nandi là một nữ thánh tăng A La Hán nói thuyết, và Đức Phật công nhận rằng lời thuyết của bàn của nữ thánh tăng này cũng như của Như Lai thuyết, và Như Lai thuyết cũng như của lời thuyết của nữ thánh tăng, tất cả đều nói là nội dung như nhau, không cần phải là nghi hoặc. Cho nên 84.000 này đếm được. Sư có tài liệu nhưng mà chưa rảnh để dịch, sẽ có ngày dịch mỏng thôi, không dài, người ta đếm được. Cho nên ai nói rằng đây con số tượng trưng, con số chỉ cho số lượng đông, tầm bày tầm toàn nhá, chúng ta phải hiểu. Để ngày nào đó sư dịch xong còn khoảng 20 trang thôi, để chưa rảnh. Cũng như 1.500 phiền nào thì có 108 loài ái dục tanh ha. Ái dục tiếng Pali là tanh ha, cùng đem được. Cách tình như sau. Ái dục chi pháp là gì nhỉ? Ai biết chi pháp là gì? Lô phá chê tà sĩ cả tham tâm sở, ái thu hữu đều là tham hết. Tức là đối tượng của ái dục gồm có sắc, thính, hướng, vị, xúc và pháp. Và sắc ái, thinh ái, hương ái, vị ái, xúc ái và pháp ái. Thấy sắc nội tham lên, tức là hình sắc á. Thấy cái này màu như này đẹp, nội tham lên, đây là hình sắc. chẳng phải thầy sắc là đàn ông thầy phụ nữ đâu, cả đó là của xã hội rồi. Bất cứ sắc gì, nhìn cái bảng xanh xanh đỏ đỏ trên treo trên bảng đấy, bảng Paramattha, dù không biết gì, người đi ngang thôi họ thấy cũng thấy đẹp lắm, thấy thích lắm, thích là tham đó. Rồi con bắt đầu gọi là ái, mời tham thôi. Rồi tự nhiên muôn con cãi về treo, đó là gì? Thù, dính mắt. Và khi có được rồi, bằng mọi cách cho có, chạy đốn chạy đáo, có thể là đi mua, đi xin hoặc đi ăn cắp. Ăn cắp được á? Được. Đem về cho mình gọi là hữu, sở hữu đó mà, có trong mình. Cho nên sắc thinh nương vị xúc gì pháp cũng là có ai nó tham gia một. Về mặt chủng loài thì có ba loài: dục ái, kama tanh hạ, hữu ái, pha va tanh hạ, và phi hữu ái, vi pha va tanh hạ. Hữu ái bữa hôm nói rồi phải không? Là sắc giới, là vô sắc giới, tức là muốn nó hiện hữu ở cõi sắc, cõi vô sắc. Và phi hữu ái là gì? Cũng là cái muốn, mà muốn không hiện hữu, muốn không tồn tại. Có không có ai muốn như thế? Nhiều khi chúng ta cũng muốn cái gì đó đừng tồn tại. Chẳng hạn như hôm kia nóng quá, 41 độ, Huế 39, Nam Đông 41, Thanh Hóa 42, 44 gì đó, có nhiều điểm, Hà Tĩnh có điểm lên tới 44, vân vân. Đó là họ đo theo chuẩn ấy, chẳng phải đo dưới mặt đường đâu, nội đường phải lên 58. Chúng ta đi ra đường là còn nóng, rồi trên điện thoại nó bảo là nhiệt độ, và nhiệt độ cảm nhận á, nhiều khi 30 độ mà cảm nhận là thành 37 độ. Thì chúng ta còn muốn cái nóng tồn tại không? Muốn gì? Muốn nó không tồn tại. Hiểu chưa? Cho nên dục ái là một, hữu ái là hai, phi hữu ái là ba. Ba loại này mà nhân 6 trên là thành bao nhiêu? 18. Sắc có sắc ái là dục sắc ái, tức là mê những cái sắc đẹp, sắc ưng ý. Rồi là hữu sắc ái, mê những cái sắc mà hữu tồn tại. Và phi hữu sắc ái, mê những cái sắc đó, nhưng mà mê nó đừng có, thích nó đừng có, nó có chán á. Nghe bài hát thuộc về thính phải không? Nghe chập thuộc rồi, đến lúc nó chán á, chán thì muộn cái gì? Dẹp, tắt cái. Phải không? Có những bài hát người ta không thích nghe nữa, cá nhân nào đó thôi nghe. Chứ có thể là trào lưu đang còn. Ví dụ như cụ thể đi, Đàm Vĩnh Hưng rất nổi tiếng, phải không? Hát rất hay, nhưng mà suy nghĩ người ngồi trong đây thì ai muốn là làm gì? Phi hữu ái không? Phi hữu thính ái không? Ai cũng muốn làm gì? Switch off, phải không? Tắt liền đó. Chứ không phải là muốn đâu. Mặc dù anh ta tiền tỷ tỷ ấy, anh hụt rất nhiều do cái nghề đó đi hạt. Đây nói không không nè, không dịnh tới ai nè. Như vậy là 18, mà nhân 3 là 6 nhân 3 là 18. Và ở bên trong mình cũng có, người ngoài mình họ cũng có, phải không? Nhìn bên trong là có, nhìn ra ngoài họ như mình. Cái vị vua này là người bên ngoài đó, tức là ví dụ sư đừng nói, chứ cũng thích quý vị cũng phi hữu ái. Công trả công ở ngoài là bao nhiêu? 36. Ba sáu này trong quá khứ có, hiện tại có, vì lại có, sẽ có, sẽ có. Cho nên nhân thêm ba là bao nhiêu? 36 nhân ba là 108 ái dục. Đấy, ái dục nó 108. Ái dục có đến 108. Bản thân chúng ta thì có được bao nhiêu? Chúng ta có đủ 108 á? Mình bên trong thôi, còn bên ngoài có đâu? Hả? Bên trong mình thì chia đôi ra hả? Là con mẹ 54. Vì bên ngoài của họ ấy. Nhưng mà chính vì bên ngoài của họ cho nên mình thấy họ mình cũng sinh ái dục pháp. Hả? Họ như thế hay là như không như thế chúng ta không sinh. Quá khứ dù nó trôi qua nhưng chúng ta đã từng có. Đến bao giờ thì hết? Đoạn trừ ái, ái này, tanh ha này, ai mới đoạn được? Bậc thánh bất lai hay bậc thánh A-la-hán? Bất lai chỉ đoạn trừ được ngũ dục, sắc thân hương vị xúc, còn pháp chưa trừ được. Ngài con thích tu tiện á, thích tu á. Dù sân ngài không còn nhưng ngài thích tu, thích tu muốn đạt được niết bàn. Mà cái thích này thì có hai loại, cái muốn á, tức là chân đá thì nó thiền, nhưng mà có khi nó có tham trong. À, tu mệt, tu khó, tu mệt, đắc cái cho rồi, đắc A-la-hán cho nó khỏe. Thầy tham chưa? Cái đó tham, cái đó thuộc về tham. Có dục, có chân đá, nhưng có lô pha. Có chân đá, có cả lô pha. Cho nên bậc thánh A-la-hán mới đoàn tầng hết 108 này. Đoàn tầng ở bên trong ngài 54. Rồi sao nữa? Còn bên ngoài ngài, ngài đoàn được không? Bên ngoài ngài, ngài đoàn được không? Ví dụ đây là A-la-hán, đây là phàm nhân, bên này có 54 phải không? Bên này có 54, bên này A-la-hán rồi thì bên này còn là phàm, ngài đoạn được không? Làm sao đoạn được? Tu dùng cho họ được không? Có ai tu dùng được không? Có chuyện đó, Phật giáo cũng có chuyện đó. Nếu mà tu dung được thì Đức Phật Thích Ca độ hết rồi. Hả? Tu là nỗ lực của từ thân. Phải không? Quý vị đến đây học là nỗ lực của ai? Hay là bị bạn bè sử dụng đầy đi? Bạn bè có sử dụng cái nửa họ phải bỏ mình lên chịch xé, họ lại tới đây. Phải không? Họ thả mình ngồi, nhưng mà mình ngồi mình chịu nghe. Có trường hợp đó không? Có. Sư cùng gặp nhiều người, ui trời ơi, đạo hay quá, pháp hay quá sư ơi, để con nói bạn con tới. Thứ nhất làm khổ mình, thứ hai làm khổ bạn mình. Nó tới nó có thèm nghe đâu, phải không? Không thèm nghe đâu. Không thèm nghe thì thôi, ngồi yên hoặc về đi, không chịu về. Cũng phải, mà ngồi chịu không? Xếp chân lại, hai tay để trước bụng hả, rồi mắt liêm diêm, rồi đó dạng đó đó. Có lần tội nghiệp, sư mời sư Đức Hiền lên thuyết trên chùa Phật Lĩnh. Sư mới thấy một Phật tử cùng ngồi như vậy, mặt liêm diêm, giờ thuyết pháp mà mặt liêm diêm tay để. Cô này, tại sao giờ nghe pháp, giờ sư thuyết pháp mà cô lại ngồi thiền? Chết nữa, mở miệng ra, hạ miệng là mắt quay nhá. Mà sao sư biết con ngồi thiền? Quý vị thấy ra vừa xa hồi nguyên, đừng tưởng mà cầm cái mít lên ngồi trên cao đó là dễ đâu, không dễ đâu. Hả? Ngồi cao hơn họ không phải dễ đâu. Hả? Sao sư biết con ngồi thiền? Hả? Cẩn thận nha, uống lời 7 lần trước khi nói. Hả? Có biết đâu. Nhưng mà mọi người hiểu, mình hiểu rằng là ngụy biện quá, ngụy biện. Vì cái tỉnh bồn tỉnh của người đó thì mình biết rồi, người đó, người đó thì phổ biến ở giữa Huế này rồi, đó, người ta như thế. Nhưng mà vẫn cứ liêm diêm vậy thôi. Sự thật liêm diêm như vậy, bởi vì nếu mà thật sự mà nếu mà có con mắt mà soi tận trong trong nội tâm của họ thì thấy gì biết không? Hả? Thấy cái gì? À lại nữa. Mana. Thấy toàn một đống vừa hôi vừa thối vừa bẩn, đúng không? Câu này hai nghĩa về sắc pháp đúng như thế, về tâm pháp, tâm đầy gì? Phiền não cậu uế của nội tâm. Vì sao? Vì sao dám nói như vậy? Rõ ràng nếu có người bình thường trong xã hội, thì bài kinh Sắc Ghi Ca Mê nói gì? Đây là giờ chuyển kinh vô thường, đây là giờ đọc tùng Phật âm. Đó, xin thỉnh các vị chư thiên đến đấy để nghe pháp. Chư thiên còn đến để nghe pháp. Bây giờ này giờ nghe pháp, chúng phải giờ ngồi thiền. Mà chỉ vì hở một câu mà bị quy nạp, làm sao biết tôi ngồi thiền mà anh nói à, chứ? Cho nên giờ nào việc đó thì là người bình thường. Bởi vì sao? Chính cái giờ đó quý vị ngồi nghe pháp, tâm quý vị là gì? Đại thiện. Vì sao? Vì không nghĩ đến chung chìa khóa, không nghĩ đến chiếc xe, không nghĩ đến cái áo mưa hôm nay trời mưa để ngoài xe, không nghĩ đến cái mũ bảo hiểm móc ngoài xe. Ở xứ ta thì rõ ràng đó là những đối tượng dễ bị mất cắp, cho nên là không nghĩ đến tâm đại thiện. Còn giờ thuyết pháp, giờ nghe pháp mà ngồi liêm diêm như vậy, tâm gì? Dễ nhất là gì? Phóng tâm, phải chưa? Phóng tâm. Quý vị tiếng cử ngôi còn nghe được không? Trong cái đó, nếu đây là giả sử rằng mình đặt mục đích ra để ngồi thiền, vì ông sư này nói bần lân, ông sư này nói không hay, ông sư này thuyết không là thu hút, thì là tâm gì? Sân. Ngồi như vậy thì tâm có vọng động á, đó, có yên lắm. À, còn bây giờ mình không vừa lòng thì mình thứ nhất đi về trước đi, à, cho nó khỏe. Thứ hai ngồi thử chịu khó mà nghe ông nói có cái gì hay để mà học. Vì ông nói là toàn pháp Phật không, hay là ông nói cái chuyện ba lơn đùa cợt để chọc cười. Bây giờ quý vị lên mạng mà thích chọc cười, nghe cười thì ú đầy. Nhiều ông sư ấy, nhiều bà sư, cho đến là các linh mục, các cha xứ, à, những người gọi là thuyết pháp ấy. Pháp gì thì không biết, nhưng mà toàn lên chọc cười thiệt hả, đầy. Nó vô bổ pháp, vô bổ. Để chọc cười thì ta mua cái vẽ, hay ta mở cái YouTube rồi gì mà coi Hoài Linh Trận Thanh rồi gì gì đó, nó chọc cười khỏe hơn à. Cái đời ông sư nói anh chứ, nó phỉ đi một cái buổi của mình mà cái lượng pháp thu về nó rất ít. Quý vị bao giờ mà đếm được cái số đo này? Chúng ta đang còn trong thế giới hữu vi, cho nên phải có số đo, số đếm. À đây này đã có số đo, số đếm. Thì quý vị đếm cái lượng đó, lượng pháp mà thu được nhiều thì nên đến nghe. Dù bỏ tiền ra để mua vé vào nghe cũng nên đến nghe. Như hôm trước sư giới thiệu, à, ví dụ Đạt Lai Lạt Ma mà một cái buổi thuyết trình của ngài phải mua vé, à, thầy Thích Nhất Hạnh thuyết trình phải mua vé, mà vé không có dưới 50 đô đâu, 100 đô, 200 đô. Còn nếu thấp hơn họ không đến nghe. Thuyết pháp free ngài nghe ở bên sự họ, còn sự mình mà thuyết pháp lấy tiền chắc là sống được 3 ngày. Chúng ta tiếp tổng kết Akusala Sangaha Bất Thiện Quy Tập, trang 25. Chúng ta có cái chủ thích ở trang 24, bản tổng kết Bất Thiện Quy Tập. Cột dọc cuối cùng có chữ cộng, chữ số góc trái, chỉ số lượng nhóm pháp và chi pháp ấy có mặt, mà chi pháp ấy mặt. Còn chữ số dài dưới phải chỉ tổng số, số lượng tổng cộng nhóm pháp mà chi pháp ấy có mặt. À, những cái chủ thích này chúng ta đọc xong được. Chúng ta xem cái cục dọc lớn bên trên cùng đề chữ nhóm pháp và một mũi tên. Nhóm pháp thứ nhất Asava, dịch là trầm luân hay lầu hoạt. Ô khá, dịch là bọc lưu xoại lưu. Yoga, dịch là kết dính. Ganh tha, hả, trọi buộc chứ không phải thăng. Upadana, chấp thù. Nivarana, triền cái hay là pháp chướng ngại, pháp che chắn. Anusaya, tùy miên hay ngủ ngầm. Sanyochana, thằng thúc hay là kiết sự. Kỳ lê xạ, phiền não. Còn lại là 9 pháp, 9 nhóm pháp, phải chưa? 9 nhóm. Còn chi pháp là 14 bất thiện tâm sở. Bên trái ấy, chữ chi pháp gồm có asava, gồm có 4 chi. 4 chi là gì? Avicca sava, vô minh, à, số 1 trước. Kama sava là dục trầm luân. Phava sava, hữu trầm luân. Ditha sava, tiếng Bali họ gộp lại. Ditha, đích thị cộng asava thành ditha sava, kiến trầm luân. Vâng. Và thứ tư avicca sava là vô minh trầm luân. Oga là xoại lù, gồm có kamo ga là gì? Dục xoại lù, hả? Hay là bộc lù. Pha vô ga, hữu bộc lưu. Đít thô gá, kiển bộc lưu. À vít chô gá là vô minh bộc lưu. Cái xoại lưu do vô minh, chúng ta rơi vào đó cả lần giống như vực xoáy, xoáy với mình tè tua. Thứ ba là kết dính, phải không? Yoga, phải yoga là kết dính không? Kết hợp gồm có Kama Yoga, Phava Yoga, Ditthi Yoga và Avijja Yoga. Ba cái loại đầu tiên này giống nhau. Thứ tư là Gantha, là trói, trói buộc. Gồm có một là gì? Avijja Gantha. Hả? Tham gì? Tham trói buộc. Avijja là tham phải không? Thứ hai, Vyapada. Gantha là sân trói buộc. Thứ ba, Sīlabbaṭa Paramassa. Gantha là gì? Giới cấm thù, trói buộc. Và thứ tư, cái này hơi dài, sư cũng nhớ đó, Y đăng sạch chà là gì? Thực ngã thử, trói buộc ngã thử gì đó, ngã thử chấp thân trói buộc. Đó là bốn loại trói buộc. Chúng ta chưa nói đến chi pháp. Thứ năm là Upadana, chấp thủ. Thì chấp thủ cái gì? Kamupadana. Padana Kamu là dục. Dục gì? Chấp thủ. Chấp thủ, chấp thủ là gì? Là giảm ai thù hưu á, dính mắt. Thù là dính mắt. Đít thù ba đa na là kiến, dính mắt, kiến. Chấp thủ. Sĩ lắp bà tà, sĩ lắp bà tù ba đa na là giới cấm thù, chấp thù, giới cấm chấp thù. Và Atagwa Du Padana. Atagwa Du Padana là gì? Ngã, ngã thù. Ngã thù hay là ngã chấp thù? Chấp thù vào cái từ ngã của mình, cái bản thân mình. Ô, cái này là nhiều nhất phải không? Ai có từ ngã của mình hết? Từ ngã với từ tệ khác nhau á. Cho nên ngôn ngữ nó trùng hợp như vậy, chúng ta nghe như vậy mà hiểu qua như thế này thì chết. Cho nên hay đua là gì? Người nào ngồi thiền chứng đề ngụ thiền rồi, tiếng Huế thì chịu, nhưng mà tiếng Bắc là họ đọc được. Đề ngụ với đấy, tiếng Huế đọc như nhau, ai đọc khác không? Đề ngũ, đề ngũ, đề ngũ, đề ngũ. Nhờ đi ra Bắc nhiều mới học phải chị Tình. Cả nên chị Tình chắc đọc được này. Ngũ, đề ngũ, đề, đề ngũ, đề ngũ. Cái đuôi nó nâng lên. Đề ngũ là dầu hạ, dầu ngạ. Hồi xưa đi học năm học lớp 6 với thầy Phan Thuận Án, thầy bắt mọi người đọc cái chữ sửa chữa, sửa chữa không đọc được, người Huế đọc không được. Có một bàn, đó là năm 73, một bàn thì người cha mẹ người Bắc, cái bàn này đọc gần được, nhưng mà lớn lên ở Huế. Cái ngôn ngữ đó cũng quan trọng lắm, quan trọng lắm. Mà ngôn ngữ thì vô lượng đó là hạn chế. Ngôn ngữ có hạn chế không? Cực kỳ hạn chế. Vì cái tính hạn chế ngôn ngữ cho nên con người dễ hiểu lầm. Lời nói không giải hết được mọi vấn đề. (Cười) nhưng mà cũng có lời nói. Thì Đức Phật có thuyết pháp được không? Ngày nay chúng ta được cái gì? Không được gì hết. Chúng ta được cái gì được không? Được trôi lăn trống ba giới bốn loài. Ba giới là gì? Nghe hoài quá. Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Bốn loài là gì? Đúng là ba giới, tam giới với là sáu loài chúng sinh. Là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, Atula, súc sinh, trời người. Bốn loài là gì? Ai về tìm đi. Mà sao trả lời? Alahang Samma Sambuddho Buddhang Bhagavantam Abhivademi Svakato Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Sāvakasaṅgho saṅghaṃ namāmi idaṃ vatame puṇyaṃ āsavaṃ khayāvahaṃhotu sukhita vodha dukkha mucchathā.